Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3304, chương 3302, tiên vực chiến loạn. Tử thần quy củ, cấp thấp tử thần gặp cao cấp tử thần muốn một gối quỳ xuống hành lễ. Cao cấp tử thần đều là đao thật thương thật làm ra. Kia đại biểu chiến lực mạnh mẽ, võ đạo vốn chính là cường giả vi tôn. Cấp thấp võ giả nhìn thấy cao cấp võ giả muốn quỳ xuống. Đây là đối võ đạo tôn kính. Vương bài tử thần phía trên liền là chấp pháp trưởng lão. Có thể trở thành chấp pháp trưởng lão kia chiến lực đều là phi thường khủng bố. Chấp pháp trưởng lão trước kia đều là vương bài tử thần người nổi bật. Cũng là theo núi thây biển máu nội sát ra. Sở dĩ tử thần định ra quy củ. Nhìn thấy chấp pháp trưởng lão nhất định phải một gối quỳ xuống hành lễ. Tuần tra sứ cùng chấp pháp trưởng lão là cùng cấp bậc. Kia gặp được đồng dạng muốn quỳ xuống hành lễ. Đương nhiên quy củ là chết. Chỉ cần Lục Ly không truy cứu. Kia còn lại võ giả có thể quỳ xuống có thể không quỳ xuống. Liền giống với Vũ Dương. Lục Ly thường xuyên cùng gặp mặt hắn. Chẳng lẽ Vũ Dương cũng muốn mỗi lần đều cho hắn quỳ xuống hành lễ không thành? Lúc đầu bên trong thành là có quy tắc ngầm, những này cự đầu về sau, còn có ưu tú vương bài tử thần gặp chấp pháp trưởng lão đều không cần quỳ xuống hành lễ. Nhiều nhất khom mình hành lễ là đủ, nhưng giờ phút này Lục Ly truy cứu tới, vậy theo tử thần quy tắc tới nói, kê hành gặp Lục Ly là nhất định phải hành lễ. Còn nhất định phải một gối quỳ xuống. Lục Ly dứt lời dưới. Toàn trường tức giận trở nên càng thêm ngưng trọng bị đè nén. Những cái kia hắn dư công tử đám võ giả đều hận không thể bay thẳng ra ngoài. Cái này náo nhiệt khó coi. Lại nhìn tiếp có thể sẽ xảy ra chuyện. Kê hành là ai kia là lớn nhất cự đầu ra bảo bối. Kia là quét ngang thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt. Mạc Thiên Thiên là tiểu ma nữ, cái này tuyệt đối là tiểu ma vương, tại tử thần thế hệ tuổi trẻ ai cũng không dám trêu chọc hắn. Các nguyên lão đều để lấy hắn, chiều theo lấy hắn, hắn liền là tử thần tiểu bá vương, Lục Ly thế mà để hắn quỳ xuống. Lục Ly là tuần tra sứ không sai, nhưng Lục Ly là kẻ ngoại lai, mà lại trở thành tuần tra sứ không lâu. Tại tử thần căn cơ rất nhạt, một khi náo, không nháo ra đại sự không quan trọng, náo ra đại sự kia sở hữu cự đầu rất có thể đều sẽ đứng tại kê hành bên này. Đến lúc đó cục diện có thể đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ha ha, kê hành không những không giận mà còn cười. Hắn nhìn qua Lục Ly trọn vẹn nhìn 10 hơi thời gian. Lúc này mới hỏi. Người xác định sao của ta Lục tuần tra sứ, người nhất định phải ta cho ngài quỳ xuống. Lục Ly mặt không thay đổi gật đầu nói. Đây là tử thần quy củ, người từ nhỏ tại tử thần trưởng thành, chẳng lẽ không biết cái này một đầu sao, có cái này một đầu. Kê hành cười gật đầu một cái nói, nhưng cái này một đầu đối ta không có hiệu quả, bởi vì loại trừ 9 đại cự đầu bên ngoài. Ta một cái đều không có quỳ qua. Ngươi hiểu được ngươi so Nhung Hoàng Húc Hoàng bọn hắn có tư cách hơn sao? Nói nhảm nhiều như vậy. Lục Ly vẫn là mặt không thay đổi nói ra. Quỳ không quỳ không quỳ. Ta muốn thông chi hình phạt đường. Ha ha ha. Kê hành cười ha hà. Trên thân khí thế liên tục tăng lên. Tựa như là một thứ từ trong ngủ mê bị đánh thức cự thú. Hắn giống lên. Đi gọi a, ngươi đi thông chi hình phạt đường a, xem bọn hắn có dám hay không bắt ta muốn cho ta quỳ xuống có thể. Ngươi cùng ta đi sân quyết đấu đánh một trận, giống như ngươi có thể thắng ta. Vậy ta cho ngươi 2 đầu gối quỳ xuống dập đầu 10 cái đầu. Giống như ngươi thua, vậy liền cho ta dập đầu 10 cái đầu như thế nào có dám hay không? Của ta Lục tuần tra sứ. Kê hành vẫn muốn cùng Lục Ly chiến một trận, trước đó liền phóng ra gió tới, nhưng Lục Ly không có nhận chiêu, không nhìn thẳng, giờ phút này hắn ở trước mặt phát ra khiêu chiến, việc này cũng sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ tử thần. Giống như Lục Ly không dám ứng chiến, vậy đối với hắn danh dự khẳng định lại có ảnh hưởng. Uy tín cũng sẽ thật to tổn thất. Toàn trường mục quang đều nhìn về phía Lục Ly, muốn nhìn một chút hắn ứng đối ra sao. Lục Ly nhưng vẫn là mặt không biểu tình. Hắn lạnh lùng vung tay lên nói, Vũ Dương, phát tín hiệu, gọi hình phạt đường thống lĩnh tới. Vũ Dương có chút chần chờ, nhưng Lục Ly ánh mắt kiên định không rời. Hắn cắn răng lấy ra một cái đạn tín hiệu, hướng ngoài cửa sổ ném mạnh mà đi. Đạn tín hiệu ở giữa không trung nổ tung, kinh động đến toàn thành. Vô số thần niệm lập tức hướng bên này quét tới. Kê Hành sắc mặt biến rất khó nhìn lên. Lục Ly thật đúng là gọi hình phạt đường, hiện tại toàn thành vô số võ giả thần niệm đều quét tới. Nếu như hắn bị hình phạt đường mang đi, kia mặt mũi tựu ném đi được rồi. Lục Ly thanh âm lạnh lùng vang lên. Kê Hành, thực lực ngươi không sai, nhưng ngươi còn không có tư cách trở thành của ta đối thủ. Quay đầu ngươi đột phá đến gần vô hạn cảnh giới đại viên mãn, hoặc là ngươi bằng vào sức một mình áp đảo một cái đại tộc, lại tới tìm ta khiêu chiến đi. Hiu, bên ngoài vang lên từng đợt tiếng xé gió, năm cái thánh hoàng nhanh chóng bay tới, thoáng cái tiến vào trong lầu các. Bọn hắn thần niệm đã sớm dò xét tình huống nơi này, sắc mặt đều có chút phát khổ. Hai bên bọn hắn đều trêu chọc không nổi a. Dẫn đội hình phạt đường một người thống lĩnh, mục quang nhìn về phía Lục Ly, khom mình hành lễ về sau, hỏi, tuần tra sứ, xin hỏi gọi đến chúng ta có gì phân phó? Lục Ly chỉ vào Kê Hành nói ra, Kê Hành xúc phạm tử thần hình phạt, gặp bản tuần tra sứ không quỳ xuống hành lễ, còn mở miệng khiêu khích, mang về giáo dục một chút đi. Cái này thống lĩnh sắc mặt càng thêm phát khổ. Hắn hướng Lục Ly cười làm lành thoáng cái, truyền âm nói, Lục tuần tra sứ, một chút chuyện nhỏ, không cần thiết làm lớn chuyện. A Lê Hoàng kia, không có quy củ sao thành được vuông tròn. Lục Ly không có truyền âm, trực tiếp nói ra, giống như người người đều có thể mạo phạm ta. Kia tử thần quy củ còn có cái gì ý nghĩa? Tử thần lớn như vậy, không có quy củ vậy sẽ loạn thành cái dạng gì? Các ngươi hình phạt đường tồn tại có ý nghĩa gì thì? Hành mệnh lệnh. Vâng, hình phạt đường thống lĩnh không dám nhiều lời. Hắn hướng Kê Hành cười khổ một cái, nói ra, Kê Hành, mời theo chúng ta đi một chuyến đi. Ha ha, Kê Hành cười lạnh nhìn qua Lục Ly, lắc đầu nói, Lục tuần tra sứ, người thật làm cho người thất vọng. Nói xong Kê Hành quay người đi ra phía ngoài, quay đầu nhìn một cái kia thống lĩnh nói, đi à, còn lo lắng cái gì? Đi hình phạt đường, làm như thế nào phán tựu làm sao phán, ta đều tiếp nhận, cáo từ. Hình phạt đường thống lĩnh hướng Lục Ly vừa chắp tay, vội vàng mang theo mấy cái thánh hoàng theo sau, tựu đi theo Kê Hành đằng sau. Dạng như vậy nào giống là áp giải Kê Hành trở về a, đơn giản tựa như là hộ tống hắn đi qua. Kê Hành vừa đi, cái này trong lầu các hắn dư công tử cùng võ giả lập tức tranh nhau sợ sau cáo lui, tựa hồ sợ trễ một điểm liền hội bị Lục Ly đưa đi hình phạt đường. Chỉ là trong chốc lát, tựu đi được sạch sẽ không còn một mống. Lục Ly, Vũ Dương khe khẽ thở dài, nói ra, việc này sợ là lập tức hội sẽ truyền khắp toàn bộ tử thần. Ngươi dạng này uy tín của ngươi khẳng định sẽ phải gánh chịu đả kích rất lớn. Bất quá ngươi cùng hắn một trận chiến cũng là chuyện phiền toái. Ai, không quan trọng. Lục Ly nhún vai một cái nói, ta muốn uy tín làm cái gì mà lại danh tiếng của ta không phải dựa vào cùng công tử ca đấu dũng tới. Mặt khác ta không quản lý tử thần, sở dĩ cũng không thèm để ý tử thần bọn họ đối ta cái nhìn. Cũng là, Vũ Dương khẽ vuốt cằm, hai người đứng dậy hướng Vũ Dương cư trú trang viên đi đến. Tại tòa thành bên trong ngồi một lát, bên ngoài vào đây một người mặc hắc bào võ giả, đưa tới một phong thư. Lục Ly đang chuẩn bị đứng dậy cáo từ tránh hiềm nghi. Vũ Dương lại khoát tay nói, không cần, chúng ta quan hệ thế nào mà lại ngươi thế nhưng là tuần tra sứ. Tử thần bên trong tình báo ngươi là có tư cách xem xét. A, Vũ Dương nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn thì thào nói ra, tiên vực bên kia ra mấy cường giả, mang ra một chút tin tức. Tiên vực giờ phút này ngay tại đại loạn chiến A, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.